Sư tôn hắn tại Hóa Thần Hải đúng là chuyên gia nghiên cứu văn tự cổ đại này, nhưng cũng khó có thể dòm tận hàm nghĩa thâm ảo của mỗi chữ. Những văn tự cổ đại này không biết truyền thừa từ nơi nào, cũng chẳng biết vì sao mất đi trong dòng sông lịch sử, nhưng mỗi một chữ trong đó ẩn chứa quy tắc đại đạo, dường như bởi vì nguyên nhân này mới khó có thể tồn tại ở giữa thiên địa. Lý Vân Tiêu ngầm cười khổ không thôi, nếu như là lục giai thuật luyện sư khác ở đây, tất nhiên không cách nào biết rõ lai lịch kinh văn kia. Nhưng Bách Lý Công cần hết lần này tới lần khác lại là đồ đệ của người nọ. Nhưng mà lần này đã là tình thế bắt buộc, không có biện pháp. Nếu như không thi triển đại diễn thần quyết, vậy thua chắc rồi. Từng âm thanh khó hiểu tối nghĩa vang lên trong miệng Lý Vân Tiêu, trong thức hải bắn ra kim quang sáng ngời, linh tuyền khô cạn được tưới tiêu tiếp tục phun trào rót vào trong khối nguyên thạch. Trong lúc nhất thời trên thân hai người bày ra dị tượng chiếu sáng lẫn nhau. Hai khối nguyên thạch dùng tốc độ cực nhanh ngưng kết lại, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nhất co lại thành hình thái như long nhãn. Đây đã là cực hạn của hai người, tất cả đều dừng lại trước cực phẩm. Nguyên Hạo nuốt nước bọt cả kinh nói, thế lực ngang nhau sao? Nguyên thạch của hai người gần vô hạn tới cực phẩm, lại không phải cực phẩm. Đồng tử Bách Lý Công cần đột nhiên co lại, hào quang tỏa ra, nhìn qua hai khối ngụy cực phẩm nguyên thạch rốt cục thở dài, dùng ngữ điệu không thể tin nói. Tuy đều là ngụy cực phẩm, nhưng nguyên thạch của Vân Tiêu đại sư. Góc truyện audio.com, còn lớn hơn vài phần, hiển nhiên trong quá trình ngưng luyện nguyên khí bảo tồn hoàn hảo, sói mòn cực nhỏ. Mà tân đại sư nguyên khí hao mòn cực nhiều, là Vân Tiêu đại sư thắng. Cách chương.